mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 Thụ Nhân. Kiều Nam đôi mắt híp lại, mắt thấy một gốc cây lại một gốc cây phần đầu đỉnh kỳ quái cây thấp ra hòa từ bùn đất bò ra. Tới, chúng nó miệng mũi đều toàn, đôi mắt còn mang theo một loại quỷ dị đạm lục sắc vầng sáng. Từ bọn họ thường thường đánh giá cảnh vật chung quanh tình huống xem. Bọn họ đôi mắt có thể ở trong bóng tối tự nhiên coi vật này có lẽ cũng là ở u ám rừng mưa. Không ít sinh vật nhóm diễn biến ra một loại năng lực. Nếu không những cái đó chạy như điên cuồng hóa, biến dị sinh vật, chỉ sợ đâm thụ đều đủ đánh ngã một mảnh, ở này đó kỳ quái ra hỏa đỉnh đầu. Trên người, ngẫu nhiên có toát ra lá xanh hoặc là dây đằng, cũng không biết là cái gì thực vật dị biến sau loại người hóa. Vẫn là nhân loại bởi vì nào đó nguyên nhân cùng cái gì thực vật dung hợp, Kiều Nam thô sơ giản lược. Tính ra hạ, bọn họ nhìn thấy loại này cổ quái thụ nhân ước chừng có hơn 1.000 người. Bất quá chúng nó cũng không có tụ ở bên nhau, mà là trình nằm ngang sắp hàng, khoảng cách bọn họ gần nhất mấy cái thụ nhân chui ra bùn đất sau. Đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong đó một cái mũi phía dưới có tam phiến lá cây ra hỏa. Lẩm bẩm nói, cũng không biết loại này phương pháp còn có thể dùng vài lần. Trong giọng nói tràn đầy rối rắm cảm khái, còn có đối tương lai mê võng, cự hắn gần nhất một cái thụ nhân chính dùng sức lay động đầu. Kiều Nam nhìn đến cư nhiên có cái cổ quái thanh trùng ghé vào nó đỉnh đầu lá cây thượng, đáng tiếc. Nó đem trên đầu lá cây lộng cái ào ào vang, cũng không ném rớt kia chỉ sâu. Ngược lại là bên kia thụ nhân xem bất quá đi, duỗi tay giúp nó lộng đi xuống, thiếu thanh trùng kia thụ nhân nhẹ nhàng thở ra. Cảm khái nói, chúng ta đến còn hảo sống, nhưng trong căn cứ còn có hơn phân nửa dân cư, đến nay vẫn không đồng ý cấy vào hạt giống dị biến. Những người này nếu không có đồ ăn, sợ là nhịn không được bao lâu, vừa mới giúp hắn lấy rất sâu thụ nhân oán giận nói. Biến thành thụ nhân có cái gì không tốt, thiên sinh địa trường, chỉ cần có ánh mặt trời nước mưa là có thể sống sót. Đâu giống bọn họ, còn muốn mỗi ngày đều ăn cái gì, nói hắn lại thấp giọng lẩm bẩm nói. Hiện tại phương tư lệnh hòa hảo rất cao tầng đều xảy ra vấn đề. Căn bản không thể rời đi trung tâm khu vực, nếu như bị bên ngoài những cái đó cuồng hóa thú, biến dị sinh vật biết. Khẳng định sẽ không lại sợ hãi, vạn nhất chúng nó nhân cơ hội tấn công căn cứ. Những cái đó không có thay đổi thể chất người, đều đến thành nhân ra bữa tiệc lớn, mũi hạ có tam phiến lá cây thụ nhân. Làm cái ra dấu im lặng, đừng nói chuyện lung tung, những cái đó đều không phải chúng ta có thể nhọc lòng. Chúng ta cũng chỉ quản hôm nay thu hoạch, trong đội ngũ cũng có người bất mãn nói. Chúng ta giả tá phương tư lệnh uy thế đã 2 tuần. Tuy rằng mỗi lần đều có thể thuận lợi dọa chạy những cái đó ra hỏa. Chính là chúng nó trở về thời gian càng ngày càng đoạn, một người khác nói tiếp. Liền tính là những cái đó biến dị sinh vật không biết đếm. Chúng ta có thể nhân cơ hội nhiều lấy mấy cái trứng. Chảo chút không cường tráng ấu tể. Nhưng cứ thế mãi đi xuống tổng hội đạn tận lương tuyệt nếu chúng nó lại phát hiện ra tới không phải. Phương tư lệnh, sợ đến lúc đó phản công sẽ lợi hại hơn, không chỉ có những người đó sẽ tao ngộ trả thù. Sợ là chúng ta đều sẽ đưa tới lửa giận mấy cái tới gần thụ nhân đồng thời thở dài. Đây cũng là đại gia trong lòng nhất lo lắng sự tình, một cái khác ra hỏa gãi gãi đỉnh đầu loạn lá. Cây, nói thầm nói. Các ngươi nói phương tư lệnh êm đẹp như thế nào liền vô pháp di động đâu. Những người khác nghe vậy khó hiểu. Chỉ có một eo bối hơi có chút đà thụ nhân nhẹ giọng nói. Không biết các ngươi phát hiện không có. Chúng ta gần nhất từ trong đất bò ra tới tốc độ biến chậm còn lại thụ nhân nghe xong đồng thời gật. Đầu, bọn họ ban đầu bị cấy vào hạt giống thời điểm. Căn bản vô pháp trường kỳ ngốc tại trong đất. Sau lại vì săn thú cùng rơi chậm lại đối đồ ăn nhu cầu. Mới dần dần thích ứng thông qua bên ngoài thân dò ra căn cần từ thổ nhưỡng hút thủy phân cùng dinh. dưỡng, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng càng ngày càng tiếp cận cây cối, càng ngày càng không nghĩ đem căn cần từ bùn đất rút ra. Thậm chí có chút thời điểm nhận được nhiệm vụ, bọn họ cần thiết bằng vào ý chí lực cùng chính mình đấu tranh một phen, mới có thể từ bùn đất ra tới. Vừa mới thụ nhân thấy chung quanh người đều chỉ là gật đầu không đáp lời, tiểu tiểu thanh hỏi, các ngươi nói, chúng ta tương lai có thể hay không biến thành phương tư lệnh như vậy? Lúc này đây tất cả mọi người không nói gì, bởi vì bọn họ trong lòng sớm đã có loại này mông lung đáp án. Chỉ là hiện thực hoàn cảnh quá tàn khốc, sở hữu thụ nhân đều cần thiết về phía trước xem, cho dù chúng nó dần dần biến thành không thể di động đại thụ, nhưng bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót, chính là nếu không sử dụng hạt giống. Một khi phương tư lệnh thật sự ngủ say, vô pháp áp chế những cái đó cuồng hóa, biến dị sinh vật, dư lại những người đó, không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành những cái đó ra hỏa đồ ăn. Tần Thiệu Hành nghe được bọn họ trước nửa thanh đối thoại khi, liền biết bọn họ nhất định là Quảng Nam an toàn khu người sống sót. Ở nghe được phương tư lệnh ba chữ khi, càng thêm xác định suy đoán, thông tin chưa gián đoạn trước kia. Quảng Nam người phụ trách chính là Phương Cánh Vanh, người này là các khu tư lệnh tuổi trẻ nhất một cái. Cùng hắn đại ca Tiếu Thiệu Vũ quan hệ tốt nhất, nguyên bản cũng có thể lưu tại kinh thành. Hỗn hô mưa gọi gió, nhưng thật sự phiền chán Tân gia những cái đó động tác nhỏ. Cuối cùng cùng Tân gia trực tiếp xé rách mặt Tiếu lão gia tử vì không cho Tân gia có cơ hội động. Phương Cánh Vanh liền tìm cái lấy cớ, đem vị này ngay thẳng phương tư lệnh điều tới rồi Quảng Nam, khi đó Quảng Nam tư lệnh vừa vặn là Tiếu lão năm đó cộng kinh nguyệt cùng bộ hạ, vốn nên từ tư lệnh vị trí thượng đẩy xuống dưới, nhưng bởi vì vẫn luôn không tốt người nối nghiệp, sợ Tân gia nhân cơ hội đoạt quyền, cho nên mới vẫn luôn kiên trì, chỉ là Quảng Nam bên này ẩm ướt. Lão tư lệnh một thân thương bệnh dày vò có chút vất vả. Phi thường hoài niệm phương Bắc khô giáo khí hậu, vừa vặn Phương Cánh Vanh tới, lão tư lệnh cắn răng đeo hắn 2 năm, cuối cùng phủi tay đem toàn bộ Quảng Nam ném cho hắn, lúc ấy Tân gia cũng nhảy nhót hảo một thời gian. Nguyên nhân chính là Phương Cánh Vanh quá tuổi trẻ, cho dù như Vệ Quảng cử như vậy xuất sắc người, cũng là ở 50 tuổi mới làm tư lệnh. Nhưng Phương Cánh Vanh lúc ấy mới 45 tuổi, Tân gia tưởng điều qua đi cái tuổi đại một tay. Làm Phương Cánh Vanh tiếp theo ngồi phó thủ ghế dựa, mục đích tự nhiên là muốn mượn cơ nhúng chàm Quảng Nam. 5 năm thời gian ai biết còn có cái gì biến cố. Nói không chừng là có thể làm Phương Cánh Vanh cả đời cũng khởi không tới, chỉ là Tiếu gia cũng không phải ăn chay, hai bên đánh cờ sau. Quảng Nam cấp ra 2 cái sư trưởng đến tới gần Vân Lai quân khu. Phương Cánh Vanh cũng ngồi ổn Quảng Nam một tay vị trí, khi đó cơ hồ sở hữu tư lệnh thủ hạ đều ít. Nhất có 9 sư, chỉ có Phương Cánh Vanh bị bắt cấp ra 2 cái sư. Sau lưng rất nhiều người kêu hắn, 7 tư lệnh. Trên thực tế có Thất Di Thái tiểu lão bà làm thấp đi ý vị, này đương nhiên cũng là Tân gia một hệ. Làm ra tới sai háo. Mà Vân Lai quân khu nguyên bản chính là cái không lớn không nhỏ quân khu. Được Quảng Nam phân ra đi 2 cái sư, địa vị lập tức liền nước lên thì thuyền lên, Tân gia mấy cái, vì tự bối thiếu chút nữa tranh phá. Đầu, cuối cùng đi nhậm chức đắc ý rào rạt, không có thể vào trụ Vân Lai hận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc chính là ai cũng chưa dự đoán được. Ngày thường các vị ngay thẳng Phương Cánh Vanh. Thế nhưng sẽ cho Tân gia đào cái hố to, Vân Lai quân khu dĩ vãng là nổi danh Thái Bình địa phương. Nhưng Tân gia người ở nơi đó đương quyền sau, mới phát hiện thượng kế hoạch lớn, dĩ vãng Thái Bình là bởi vì Vân Lai địa phương tiểu. Vẫn luôn đều bị Quảng Nam bảo vệ, nhưng nhiều kia 2 sư binh lực sau, Phương Cánh Vanh co rút lại Quảng Nam phòng ngự. Vân Lai Thái Bình nhật tử tự nhiên liền kết thúc, phái đi Vân Lai chủ sự Tân gia người khổ không nói. Nồi, thả kia 2 cái nhiều ra tới sư còn thường xuyên cản tay. Dẫn tới hắn sứt đầu mẻ chán, vừa vặn lại ra vài lần nhiễu loạn, bị kinh thành bên kia mắng cái máu cho phun đầu, cuối cùng lệnh cưỡng chế hắn đem không nghe điều. Khiển hai cái sư đổi cấp phương cánh vanh, tân ra người tự nhiên không cam lòng. Tranh thủ 2 năm, Vân Lai mới có thể mở rộng 2 cái sư, đến nỗi nhân viên, vậy muốn tân ra người chính mình nghĩ cách virus bùng nổ trước. Phương cánh vanh đảm nhiệm Quảng Nam một tay đã 3 năm. Mà Vân Lai kia 2 cái sư biên chế chấp và lung tung còn không có chỉnh hợp xong, tuy rằng những cái đó thụ nhân thấp giọng nói chuyện, dưới chân động tác lại không chậm, vẫn luôn không cùng thảm thức tìm tòi đi tới đội ngũ kéo ra khoảng cách. Kiều Nam hai người suy đoán. Cái đại khái, không vội vã hiện thân, lặng lẽ ở trên cây đi theo những người này, các thụ nhân nhanh chóng ở rừng cây càn quét. Phàm là trải qua những cái đó biến dị sinh vật sao huyệt khi, đều sẽ có điều thu hoạch. Tần Thiệu Hành biết bọn họ khẳng định áp dụng biện pháp gì, mới dọa đi rồi những cái đó cuồng hóa, biến dị sinh vật, cho nên bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, mới có thể càng nhanh chóng dám ở chúng nó trở về phía trước. Mang theo càng nhiều chiến lợi phẩm rời đi, xem bọn họ thuần thục trình độ. Phía trước nên làm quá rất nhiều lần, hơn nữa các thụ nhân cũng không có mang vũ khí. Kiều Nam cảm thấy bọn họ gặp được nguy hiểm xác suất hẳn là rất thấp, rốt cuộc nguy hiểm tiến đến khi chúng nó chỉ cần hướng bùn đất một chát, liền cùng quanh mình thực vật lại vô khác nhau, chỉ là lúc này đây các thụ nhân hảo vận tựa hồ dùng. Xong rồi, ở bọn họ muốn ăn cắp nào đó biến dị sinh vật cự trứng khi. Thế nhưng có 3 cái hình thể khổng lồ hổ hình cuồng hóa thú sờ soạng trở về, phòng trường này 3 cái. Gia hỏa đã sớm theo dõi này gặp biến dị sinh vật sao huyệt. Cũng là tưởng nhân cơ hội trở về thảo tiện nghi, lại không nghĩ rằng cùng các thụ nhân đụng phải vừa vặn. Kiều Nam bọn họ khoảng cách rất xa. Phát hiện tình huống không ổn khi căn bản không kịp nhắc nhở, Tần Thiệu Hành một cái thuấn di liền. Đến phụ cận, vừa vặn nhìn thấy trong đó một con hổ hình cuồng hóa thú đối với cái thụ nhân hung hăng cắn hạ kia. Thụ nhân hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có này tao ngộ. Đối mặt thật lớn cuồng hóa thú, thế nhưng dọa nhắm 2 mắt lại, Kiều Nam phủi tay chính là lưỡng đạo huyền minh chi khí. Một đạo thô tráng roi trừu thượng hổ hình cuồng hóa thú sườn mặt. Đem chi đánh chết đi, một khắc nói tắc nhanh chóng cuốn lên ngốc lập thụ nhân. Đêm này đưa xa hơn chút, Tần Thiệu Hành cũng phân ra mấy đạo huyền minh chi khí. Đêm bị hổ tiếng hô chấn vựng một ít thụ nhân kéo đến xa chút, Kiều Nam thấy đại đa số thụ nhân tao. Ngộ cuồng hóa thú đều còn tính chấn định, còn có chạy tới hỗ trợ, đêm bị Tần Thiệu Hành cứu hôn mê giả kéo túm xa hơn. Tránh cho lọt vào cuồng hóa thú độc thủ, càng có chút lá gan đại. Thường thường ném động tay chân làm này biến trường, ở Tần Thiệu Hành bọn họ đối phó kia 3 con thật lớn hổ hình cuồng hóa thú khi. Lặng lẽ duỗi tay, duỗi dưới chân ngáng chân, cứ việc liên tiếp lại thụ nhân bị hổ hình cuồng hóa thú thể trọng xả cách. Mặt đất, bọn họ vẫn là kiên trì không ngừng cấp đối phương kéo chân sau, đáng tiếc chính là bọn họ lực công. Kết quả yếu, không có biện pháp cấp đối phương tạo thành vết thương chí mạng. Cũng may có Kiều Nam hai người ở, mới không làm thụ nhân xuất hiện thương vong, rốt cuộc giải quyết 3 con cuồng hóa thú. Các thụ nhân còn tới không vội may mắn, liền nghe Kiều Nam cao giọng hô, còn có cuồng hóa thú ở hướng bên này chạy, chúng ta đến cảm khái rút lui, bởi vì cuồng hóa thú xuất hiện. Các thụ nhân đều gom lại cùng nhau, nghe được Kiều Nam kêu gọi, cũng không dám ở làm dừng lại, đều vội vàng lấy hảo lần này thu hoạch, nhanh chóng hướng bọn họ xuất hiện phương hướng chạy, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành theo ở phía sau. Lại giải quyết 2 cái đuổi theo cuồng hóa thú, thẳng đến tiến vào an toàn lĩnh vực. Các thụ nhân mới hoãn bước chân, trong đó một cái đầu lĩnh đi tới đối Kiều Nam hai người nói. Các ngươi hảo, ta kêu Lý Ngạn, là cái này đồ ăn siêu tầm tiểu đội đội trưởng. Lý Ngạn kỳ thật rất kỳ quái. Ở hắn cảm giác, đối diện 2 tên gia hỏa hẳn là bình thường nhân loại. Cũng không biết vì cái gì. Này 2 cái bình thường nhân loại cư nhiên có thể ở đen nhánh rừng mưa lý chính thường coi vật. còn có bản lĩnh đánh chết như vậy lợi hại cuồng hóa thú, hắn lược dừng một chút nói. Nhị vị có thể là từ bên ngoài tới đi, không biết như thế nào xưng hô, kỳ thật Lý Ngạn thanh âm đều mang theo tia rõ ràng run rẩy. Từ thông tin gián đoạn sau, bọn họ chỉ cùng tương đối gần một ít Vân Lai căn cứ đánh quá vài lần giao tế, sau lại Vân Lai căn cứ. Bởi vì tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh xảy ra chuyện. Cơ hồ thành cảm nhiễm khu vực tai họa nặng nếu không phải bọn họ phương tư lệnh có dự kiến trước. Phái người tạc đại kiều, chặn Vân Lai duy nhất thông đạo, lại dẫn dắt một ít lợi hại dị năng giả chậm rãi tiêu hao nơi đó cuồng hóa thể. Toàn bộ Quảng Nam căn cứ 30 dư vạn người đều đến chôn cùng, đáng tiếc. Bọn họ hiện tại cũng tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, Lý Ngạn hy vọng có thể từ hai cái người từ ngoài đến trên người nhìn đến hy vọng, chuyển cơ, ít nhất hiện tại bên ngoài còn có người tồn tại. Chính là tưởng tượng đến bọn họ tình huống hiện tại, Lý Ngạn trong lòng lại một trận chua xót, trong căn cứ có 80% trở lên quan binh không thể không cùng. Loại này thực vật cộng sinh, này ở trình độ nhất định thượng bảo hộ bọn họ, ở ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn đi xuống, cũng chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể lớn hơn nữa hạn độ bảo hộ những cái đó tay không tấc sắt bình dân, chính là cộng sinh là có đại giới. Cái loại này thực vật thay đổi bọn họ thân thể. Hắn đã không biết chính mình có tính không là cá nhân, Tần Thiệu Hành duỗi tay nắm lấy Lý Ngạn kia. Chỉ khô khốc quỷ dị tay, nhưng hắn giống như không có cảm giác được bất luận cái gì cổ quái giống nhau. Ngươi hảo, ta kêu Tần Thiệu Hành. Là từ phương Bắc Phượng Xuyên căn cứ tới. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngạn liền kích động đánh gãy hắn. Ngươi nói, ngươi là Tần Thiệu Hành, từ phương Bắc Phượng Xuyên mà đến. Tần Thiệu Hành gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Tần Thiệu Hành. Lý Ngạn môi không được run rẩy. Tần Thiệu Hành đại danh hắn tự nhiên nghe qua. Vô luận là virus bùng nổ trước vẫn là virus bùng nổ sau. Vị này Tần nhị thiếu đều là vị hiển hách nhân vật, hắn miễn cưỡng bình tĩnh hạ chính mình cảm xúc. Cười khổ nói, xin lỗi a nhị thiếu, ta quá kích động, nói Lý Ngạn hít hít cái mũi. Miễn cưỡng thu hồi nước mắt, chúng ta hiện tại bộ dáng ngài cũng thấy được, chúng ta đôi mắt nhìn đến đồ vật cùng thường nhân đã không giống nhau. Trên thực tế, ta nhìn không tới ngài bộ dáng. Ta có thể nhìn đến chính là ngài một loại năng lượng hình dáng. Bởi vì mỗi người phát ra năng lượng tràng đều không giống nhau. Chúng ta chính là thông qua loại này năng lượng tràng tới khác nhau mỗi người, Tần Thiệu Hành vỗ vỗ. Hắn còn nắm chính mình mờ u bàn tay. Trần An nói, đừng lo lắng, Tổng hội tìm được biện pháp giải quyết, Lý Ngạn trong lòng lại là một trận chua xót. Nếu thực sự có biện pháp trong căn cứ như vậy nhiều thụ nhân liền sẽ không dần dần lâm vào ngủ. Say, bất quá đối với Tần Thiệu Hành an ủi hắn vẫn là thực cảm kích. Đối với hắn như vậy tiểu nhân vật, đối phương có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa an ủi hắn. Đã làm hắn thực cảm động, Lý Ngạn lúc này mới nhớ tới. Chính mình lão dễ cây giống nhau móng vuốt, còn bắt lấy đối phương tay. Hắn thật ngượng ngùng thu hồi tay. Đối Tần Thiệu Hành phía sau Kiều Nam cũng lộ ra cái thiện ý tươi cười, hắn hiện tại nhìn không ra. Đối phương bộ dạng, bất quá từ vừa mới người này đánh chết cuồng hóa tình huống xem. Cũng là cái khó lường nhân vật, Kiều Nam lễ phép gật gật đầu. Nhị thiếu vừa mới nói không có hống các người ý tứ. Phượng Xuyên căn cứ vị ứng đối hiện tại ác liệt hoàn cảnh. Độc lập nghiên cứu phát minh dược tề liền có mấy chục loại. Trong đó bao gồm Z virus thanh trừ thuốc bào chế, hơn nữa liên hợp mông lương. Còn có gần trăm loại nhằm vào các loại biến dị sinh vật độc tố ức chế tề, thật là một hòn đá làm cả. Hồ dậy sóng, Kiều Nam nói làm các thụ nhân kích động lên, Kiều Nam vội vàng xua tay ý bảo đại gia an tĩnh. Mới nói tiếp, đại gia trước mang chúng ta đi gặp phương tư lệnh, đến nỗi kế tiếp sự tình. Ta tưởng Tần nhị thiếu sẽ cùng phương tư lệnh thương thảo, Lý Ngạn vội nói. Đúng đúng, ta mang ngài nhị vị đi gặp phương tư lệnh, nói liền mau chân đi ở phía trước. một chúng thụ nhân tắc mang theo siêu tầm đến đồ ăn theo ở phía sau, nếu không phải Lý Ngạn dẫn dắt. Kiều Nam cảm thấy trừ phi bọn họ tới gần này chỗ nơi dừng chân. Nếu không tuyệt đối không thể tưởng được nơi này có nhân loại cư trú, vô số lớn lớn bé bé thụ nhân ở doanh địa chung quanh cảnh giới. Bọn họ đại đa số đều nửa chôn ở bùn đất. Ở hai người đi qua thời điểm có sẽ mở có chứa màu xanh lục vầng sáng đôi mắt. Đánh giá cẩn thận hai người, càng nhiều tắc như là cây cối giống nhau. Nếu không phải bọn họ còn có rõ ràng ngũ quan, hai người khả năng thật sự sẽ đem bọn họ coi như cây cối. Kiều Nam thả ra một tia huyền minh chi khí. Tiến vào một cái nhắm mắt ngủ say thụ nhân trong cơ thể. Phát hiện thụ nhân trong cơ thể sinh mệnh hơi thở phi thường tràn đầy. Vô luận thực vật vẫn là nhân loại, này tựa hồ đều là một loại không tồi biểu hiện, chỉ là biểu hiện không tồi vì cái gì sẽ ngủ say đâu. Kiều Nam di động này kia ti huyền minh chi khí, dần dần hắn phát hiện thụ nhân đang ở lột xác, loại này lột xác cũng không sẽ làm hắn chi vật hóa, mà là sẽ làm hắn càng tốt ở nhân loại cùng thực vật gian cắt bất quả yêu cầu năng lượng rất nhiều. Nếu không nhân vi can thiệp, làm cho bọn họ tự nhiên hoàn thành loại này chuyển biến. Khả năng yêu cầu thật lâu, đi ở phía trước Lý Ngạn chậm lại bước chân. Đối đi theo phía sau Tần Thiệu Hành hai người nói, ngài nhị vị gặp qua chúng ta bộ dáng, Phương Tư Lệnh cũng cùng chúng ta bộ dáng không sai biệt lắm. Bất quá so với chúng ta lớn hơn, đúng là bởi vì Phương Tư Lệnh, chúng ta mới có thể tại đây thiên rừng cây trống đỡ đến bây giờ. Kiều Nam đi trước bước chân bỗng nhiên một đốn, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh, Tần Thiệu Hành tự nhiên cũng cảm giác được. Hắn cũng theo kia cổ tràn đầy sinh mệnh lực nơi phát ra nhìn lại. Một gốc cây cực kỳ cao lớn cây cối, liền chót vót ở hai người phía trước không đủ 50 mét địa phương. Kiều Nam ngửa đầu nhìn về phía ngọn cây, một đôi thật lớn u lục đôi mắt cũng buông xuống nhìn về phía hắn cùng Tần Thiệu Hành, tựa hồ bởi vì hai người đi thân cận quá, đại thụ hơi khom người thề. Lập tức truyền đến một trận lá cây cọ sát thanh, Tần Thiệu Hành ngăn đón Kiều Nam eo. Một cái thuấn di liền rơi xuống đại thụ vươn cùng loại cánh tay cành khô thượng, Phương Tư Lệnh. Ngài hảo, ta là Tần Thiệu Hành, đây là bạn lữ của ta, Kiều Nam, đại thụ đối với hai người gật gật đầu. Thanh như chuông lớn nói, ta biết ngươi, Kiều Nam thế nhưng từ nghe nói trong thanh âm nghe ra vài phần thân thiết cảm. Lại nghe biến thành đại thụ Phương Tư Lệnh nói, ta hiện tại bộ dáng các ngươi cũng thấy được, ai, ta chỉ nghĩ làm càng nhiều người sống sót. Phương Tư Lệnh thanh âm chuyển vì đau thương, Kiều Nam có thể minh bạch hắn bất đắc dĩ. Bên kia Phương Tư Lệnh nói tiếp, ta lúc trước là cái thực vật hệ dị năng giả, ở cùng một gốc cây cuồng hóa thực vật vật lộn chung. Cảm nhiễm virus, ta vốn định ở độc phát trước kết thúc chính mình sinh mệnh. Lại phát hiện ta cũng không có cảm nhiễm virus, theo sau ta trở nên ngũ cảm càng thêm nhạy bén, thả có thể ở thực vật cùng nhân loại gian tự do cắt hình thái, sau lại càng là diễn sinh ra một loại kỳ quái hạt giống, nói đại thụ quơ quơ thân thể, mấy viên tinh oánh dịch thấu còn mang theo một đinh điểm ánh sáng hạt giống lạc hướng Tần Thiệu. Hành hai người, Tần Thiệu Hành dương tay tiếp được hạt giống. Cái loại này cực hạn mà tràn đầy sinh mệnh lực làm hắn cùng Kiều Nam đều cảm thấy khiếp sợ, lại là một tiếng thở dài, Phương Tư Lệnh chậm rãi nói, lúc ban đầu là có một ít chiến sĩ bị cuồng hóa thú cắn thương. Ta rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đêm này đó hạt giống vê toái cho bọn hắn bôi trên miệng vết thương thượng thế nhưng chậm lại độc tố khuếch tán. Chính là cũng không thể hoàn toàn khống chế được virus lan tràn, sau lại ta phát hiện hạt giống sinh trưởng thế nhưng có thể mang đi độc tố, ta liền đem hạt giống cấy vào kia mấy cái chiến sĩ thân thể. Quả nhiên bọn họ virus không có tiếp tục lan tràn, nhưng bọn họ thân thể lại dần dần mọc ra cành lá. Bắt đầu cùng ta cấy vào hạt giống cộng sinh, loại này cộng sinh bắt đầu chậm rãi thay đổi bọn họ thân thể. Khi bọn hắn hoàn toàn bày biện ra thực vật hình thái khi, cuồng hóa sinh vật liền sẽ đối bọn họ làm như không thấy, liên tục khô hạn làm rất nhiều người đều không thể chịu đựng, nhưng cùng thực vật cộng sinh thụ nhân lại càng nại khô hạn. Bên ngoài cuồng hóa sinh vật cũng càng thêm hung mãnh, thậm chí vài lần đều thiếu chút nữa công phá an toàn khu, bất đắc dĩ. Ta bắt đầu đối bộ hạ phái phát hạt giống, cũng thúc đẩy bọn họ cùng thực vật cộng sinh. Này không chỉ có thể càng có lợi cho an toàn khu ở cái này khủng bố trong hoàn cảnh tồn tại đi xuống, cũng làm càng nhiều người miễn với nhân đói khát thiếu thủy mà chết, đặc biệt là hải thú đột kích. Các thụ nhân hình thành một cái dày đặc vòng vây, cách trở nhân loại hơi thở, mới làm đại gia tránh được một kiếp. Từ nay về sau rất nhiều người đều hy vọng được đến hạt giống. Nhưng ta hạt giống lại càng ngày càng ít, sau lại theo mùa mưa tiến đến. Không đủ 10 ngày nơi này đã bị thật lớn thực vật bao trùm. Các thụ nhân còn hảo, bình thường nhân loại căn bản vô pháp ở rừng mưa tồn tại. Cho dù là dị năng giả, cũng không có biện pháp ở âm u rừng mưa tránh né cuồng hóa thể săn thú biến dị sinh vật. Hái trái cây, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đồng thời gật gật đầu. Điểm này bọn họ tràn đầy thể hội, lại là một tiếng dài lâu thở dài. Đáng tiếc a, bọn họ đều bị ta hại, thụ nhân đang ở thoái hóa, bọn họ càng thêm tiếp cận thực vật. Kiều Nam lắc đầu, Phương Tư lệnh ngài loại này cách nói ta cũng không tán đồng. Nếu không phải ngài, bọn họ khả năng căn bản sống không đến hiện tại, cái gọi là người thích ứng được thì sống sót. Bọn họ thay đổi đúng là vì thích ứng cái này tàn khốc thế giới, bất quá. Chúng ta là nhân loại, cho nên cảm thấy khó có thể tiếp thu chính mình như vậy thay đổi. Đại thụ nhẹ nhàng gật gật đầu, lá cây phát ra bá lạp lạp tiếng vang, từ hắn động tác Kiều Nam cảm nhận được quá nhiều không thể nề. Hà, vị này tư lệnh vẫn là hy vọng hắn thuộc hạ cùng hắn bảo hộ mọi người có thể lấy nhân loại hình thái. Thuận lợi sống sót, Kiều Nam nhìn mắt Tần Thiệu Hành. Thấy hắn chính cười như không cười nhìn chính mình, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được những cái đó thụ nhân tình huống. Hết chương.